Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 82 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 746: Đường đạo của ta. Thái tử lạnh lùng nói: "Ngươi muốn cho bản cung kháng chỉ bất tuân, trở thành thứ bất trung bất hiếu sao?" "Thần không dám." Tướng quân bước nhanh lên phía trước, cơ thể lực lưỡng chắn phía trước ánh nến, che khuôn mặt thái tử dưới chiếc bóng của mình. Tiên hoàng lấy thuốc trị quất, nhưng mà không phải là ngu hiếu. Thần vừa mới hỏi ngự y, bệ hạ bệnh tình nguy kịch, đầu óc mơ hồ. Ngự y nói đây là cái bệnh động kinh. Vừa lúc thần có kết bạn với một vị thần y ở phàm trần, người này quen lấy rượu làm thuốc, danh chấn giang hồ, đang làm khách ở trong phủ của thần. Hắn sẽ phối với một loại rượu thuốc vô sắc vô vị, có thể chữa được bệnh này. Giọng của tướng quân càng ngày càng gấp. Sau một hồi, thái tử từ từ nhắm mắt lại gật đầu. Đi thôi. Đêm khuya, tẩm cung quốc chủ cổ nguyên quốc. Một lão thái giám vội vàng đi tới, hình như hắn bị cái chuyện gì đó dọa cho sợ, vẻ mặt vô cùng bối rối. Đẩy cửa tẩm cung, vừa dấp phải bậc cửa, ngã vật xuống nền. Bệ hạ, tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại đi. Lão thái giám dùng cả chân tay bò đến một bên long sàng, dùng sức lai quốc chủ cổ nguyên quốc. Quốc chủ vừa từ trong mơ bình tĩnh dậy, ánh mắt còn mê man. Lão thái giám gào khóc: "Bệ hạ cẩn thận, âm mưu của thái tử." Đột nhiên một thanh kiếm xuyên qua yết hầu của lão thái giám, máu nhuốm cả mũi kiếm, khiến cho quốc chủ hoảng sợ run rẩy, triệt để thanh tỉnh. Lúc này mới thấy rõ, cầm kiếm giết chết lão thái giám đúng là thái tử. Trên khuôn mặt của thái tử không còn sự kính cẩn nghe lời nữa, mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng tận tâm gan. "Nghịch, nghịch tử!" Quốc chủ sợ hãi. Thái tử ném thanh kiếm đầy máu xuống sàn, liếc mắt nhìn tướng quân bên cạnh, sải bước không quay đầu ra khỏi tẩm cung. Tướng quân bóp miệng quốc chủ cổ nguyên quốc, gượng ép uống ly rượu độc trong tay. Rượu độc phát tác, trong giây phút hấp hối, hai mắt của quốc chủ dần dần mất đi thần thái, lại còn không quên ước nguyện. "Trường sinh, trẫm muốn trường sinh mà." Tường Long Sơn, bách tính cư ngụ ở thành Tiên Duyên nằm phía trước ngọn núi, cầu tiên giả xây nhà sống ở sau núi. Trong rừng có một ngôi nhà tranh dột nát. "Tả huynh, huynh dậy chưa dậy?" Một nam tử dáng vẻ lôi thôi lết hết gõ cửa gọi lớn, nhưng mà vẫn không có một lời đáp lại nào. Hắn đẩy mạnh vài lần chẳng mở được, thế là dội vàng rời đi. Sau một chốc, nam tử gọi vài người đến giúp đỡ, hợp lực xô cửa, cuối cùng phá được cánh cửa. Vào trong nhà, thấy một thanh niên gầy tông teo đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường trải đầy rơm rạ, đầu rũ xuống dường như đã tắt thở. "Tả huynh chết rồi." Nam tử hoảng sợ nói, không ngờ xuất hiện một cảnh tượng khiến cho người khác khó quên. Những người này là bạn thân của hắn, vậy mà không một chút buồn bã nào, ngược lại vô cùng vui vẻ, vây quanh thanh niên. Có người nói, "Tả huynh quy tiên rồi." Cũng có người nói, "Tả huynh ăn gió uống sương, là bạn tri kỷ với tiên nhân, cuối cùng được bước lên tiên đạo." Có người hâm mộ, "Tả huynh đạo tâm kiên định, thiên địa chứng giám, nhất định khiến cho trời đất cảm động, được tiên nhân tiếp dẫn, phi thăng đến thế giới cực lạc, ngộ trường sinh." Cuồng loạn như một lũ quỷ. Tần Tàng trong tối lắc đầu, trở về Long Quang, chìm vào suy tư. Đột nhiên sương mù ở tường Long Sơn biến mất, nhẹ nhàng tản đi. Sương mù dày đặc quanh quẩn nơi này đã nhiều năm, đột nhiên biến mất, trước nay chưa từng có dị tượng, làm cho nhiều cầu tiên giả nhốn nháo. Sương mù tan rồi, tiên nhân xuống núi để mà thu đồ. Nhanh, nhanh, lên núi. Nghe được tiếng hét ngoài nhà tranh, mấy người trong nhà tranh liếc mắt nhìn nhau, chen chúc chạy ra ngoài. Lúc này, thanh niên mà đám người tưởng là đã chết kia, vậy mà chợt ngẩng đầu, run rẩy đứng lên, nuốt nắm tuyết cho vững bụng, thất thà thất thiểu, theo lên đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi có một đạo quán, nào có tiên nhân diệt. Thanh niên như gặp phải sấm sét giữa trời quang, ngồi liệt trên mặt đất. Bên bờ sông có một phủ công, xa hoa tột cùng, diện tích chiếm hơn ngàn mẫu.

chỉ có thể mưu đồ của Thanh Dương Ma Tông. Quan hệ đến con đường kết đan của ngươi sao? Vẻ mặt của Văn Du Tử nghiêm túc. Hắn là tu tiên giả, nhất tâm hướng đạo, đương nhiên biết con đường kết đan có hàm nghĩa gì. Ngươi có biết Thanh Dương Cương Anh có ý nghĩa gì đối với Thanh Dương Ma Tông không? Bọn họ tuyệt đối không thể nào mặc cho người lấy Thanh Dương Cương Anh đi. Tần Tang gật đầu. Giảng bối biết Thanh Dương Ma Tông tuyệt đối không thể nào đồng ý, cho nên suy đi tính lại thì chỉ có thể trộm thôi. Thanh Dương Cương Anh là gốc rễ của Thanh Dương Ma Tông. Công pháp căn bản của Thanh Dương Ma Tông nhất định phải dựa vào Thanh Dương Cương Anh thai nghén sinh ra ma quả. Năm đó, tổ sư Thanh Dương Ma Tông khai sơn phát hiện ra Thanh Dương Cương Anh ở Thần Dương Phong. Từ đó mới có thanh danh Phát Dương Quang Đại Thanh Dương Ma Tông, trở thành một đại ma môn uy chấn ở Tiểu Hoàng Dực. Nhưng mà cái số lượng Thanh Dương Cương Anh có hạn. Nhiều năm trước, Càn Thiên Cương Khí từ trên trời rơi xuống, rơi vào Thần Cương Phong, trải qua vô số biến hóa, biến đổi thành Cương Anh. Sau đó, cho dù là Càn Thiên Cương Khí có rơi xuống một lần nữa, cũng không thể nào trùng hợp như vậy, lại rơi vào Thần Cương Phong, cho dù thật sự là có, chưa hẳn có thể biến hóa thành Cương Anh một lần nữa đâu. Sau đó, Thanh Dương Ma Tông thành lập, Thanh Dương Anh chỉ tiêu hao, không cách nào mà bổ sung được. Mà một khi Thanh Dương Cương Anh hao hết, tìm không ra con đường nào khác, tương đương với căn cơ của Thanh Dương Ma Tông sẽ bị đứt gãy, chỉ còn danh nghĩa thôi. Tần Tang nằm ở phường thị Thanh Dương nhiều năm như vậy, điều tra cẩn thận, tra được rất nhiều thứ, biết là số lượng Thanh Dương Cương Anh ở trên Thần Cương Phong không nhiều. Dưới tình huống này, Thanh Dương Ma Tông tuyệt đối không cho phép những người khác nhúng chạm ở Thanh Dương Cương Anh, cho dù lấy pháp bảo đổi cũng không được. Huống hồ gì, Thanh Dương Ma Tông có tổ tiên di trạch, vốn chẳng thiếu pháp bảo. Cho nên, Tần Tang không cách nào mà đổi được, chỉ có thể trộm thôi. Dân Du Tử cũng không có tiếp tục thuyết phục Tần Tang, giúp hắn suy nghĩ xem chuyện này có khả thi hay không. Trộm Thanh Dương Cương Anh, mặc dù bây giờ Thanh Dương Ma Tông đã suy bại, nhưng mà trong môn phái vẫn có bốn vị trên kim đan. Tông chủ Thanh Dương Ma Tông còn là cao thủ kim đan hậu kỳ. Dù đại nạn sắp tới, khoảng cách kết anh còn xa, nhưng mà có tổ sư di trạch, thực lực chắc chắn, cực kỳ đáng sợ. Ngoài lão phu, ngươi còn tìm ai giúp đỡ? Có mấy cao thủ kết đăng kỳ? Không có ai cả. Tần Tang ngượng ngùng lắc đầu. Ngươi giảng bối tìm giúp đỡ, chỉ có một mình tiền bối. Có điều, bây giờ bốn vị kim đan của Thanh Dương Ma Tông đều đã đi khỏi. Giảng bối nghe được, có một vị đã bị ma môn phái đi gây chiến ở đảo Thủy Dực, đại chiến ở Thiên Hành Minh, trước khi chiến sự kết thúc không thể rút lui. Một vị đã thay mặt cho Thanh Dương ma chủ, thủ ở thành Thanh Dương, chống lại Linh Triều, trước khi mà Linh Triều kết thúc cũng sẽ không có rút về. Hiện tại trong môn chỉ có tông chủ Thanh Dương Ma Tông và một vị mới đạt kim đan, hơn nữa Tử Vi Cung sắp mở rồi, tông chủ Thanh Dương Tông chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Chỉ cần hắn xuất hiện ở thành Thanh Dương thì trong môn chỉ còn lại có một vị kim đan. Đây là một cơ hội ngàn năm có một. Sau khi mà trở về Tử Vi Cung, giảng bối chẳng thể nào tìm được một cơ hội tốt như vậy đâu. Chương 748 Tiền Thanh Phù. Dựa vào kinh nghiệm của chính bản thân vô thường, dẫn đồng thời địa sát chi khí và càn thiên cương khí nhập đan, cần kim đan chưa mất hoạt tính mới có thể chịu đựng được xung kích đáng sợ như thế. Một năm trước, Tần Tang có được kim đan của Cưu Bào đạo nhân, thời gian còn 9 năm mới đánh mất hoạt tính vì rời khỏi xác quá lâu. Nếu muốn thử cái biện pháp của vô thường, nhất định phải làm được cái việc này trong vòng 9 năm. Nếu không, kim đan và yêu đan phải thay mới hoàn toàn. Đối phó với Cưu Bào đạo nhân khó khăn như vậy, huống chi nhưng mà cao thủ kim đan khác. Sau đó, trong khoảng thời gian 9 năm này có thể là cơ hội duy nhất của hắn, chờ chuyện Tử Di Cung, Linh Triều tán đi, bốn vị trên kim đan của Thanh Dương Ma Tông trở về Sơn Môn, không bao giờ tùy tiện rời đi nữa. Tần Tang mặc dù được vô thương truyền lại pháp môn kết đan, nhưng mà không muốn biến mình thành hoạt thi, cho nên muốn giữ được hoạt tính thì không thể thiếu kim đan và càn thiên cương khí. Dân Du Tử nhìn chăm chăm Tần Tang. Xem ra ngươi đã sớm suy nghĩ kỹ càng, nhưng mà ngươi có nghĩ đến, cho dù là chúng ta có chuẩn bị đầy đủ,

lôi kéo chú ý của bọn họ. Nếu như có thể khiến cho cái vị kim đan kia ra khỏi sơn môn thì không thể tốt hơn nữa. Chương 749 Nhổ tận gốc. Tần Tàng tin tưởng vào thực lực của Dân Du Tử, pháp khí Vô Hạ Châu của hắn cực kỳ thần kỳ. Tần Tàng phát hiện tu vi của Vô Hạ Châu đi theo Dân Du Tử tăng mạnh. Năm đó Dân Du Tử chỉ là trúc cơ trung kỳ, Vô Hạ Châu đã bất phàm rồi, bây giờ chắc chắn không thể xem thường. Tần Tàng cảm giác được đây vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của Dân Du Tử. Bước vào Thiên Yêu Khâu mà lông tóc không hao tổn gì, Tần Tàng càng không nhìn thấu hắn. Tần Tàng tự cao, dưới tình huống không có sử dụng phi thiên dạ xoa cũng không có niềm tin sẽ thắng được Dân Du Tử. Đệ tử trúc cơ kỳ của Thanh Dương Ma Tông tuyệt đối không phải là đối thủ của Dân Du Tử, chuyện này cũng chỉ có thể để Dân Du Tử làm. Mục Nhất Phong, Dinh Sư Huynh bọn họ đều kém hơn một bậc. Lựa chọn ổn thỏa nhất đương nhiên chính là kỳ nguyên thú, nhưng mà lần này đến lần khác Tần Tàng không có mở miệng. Hơn nữa kỳ nguyên thú chắc chắn sao hỏi rõ ngọn nguồn, tuyệt đối không cho phép Tần Tàng rơi vào thi đạo. Dân Du Tử tiếp nhận đồng tiền thanh phù, rõ ràng không có đồng ý với kế hoạch của Tần Tàng, nhíu mày chất vấn. Chẳng lẽ ngươi định phá Thanh Dương Ma Tông, đến lúc đó làm sao mà thoát thân đây? Tần Tàng lắc đầu, không phải là nhất thiết, ta sẽ không cưỡng ép, dẫn cái tên kim đan kia đi là muốn tranh thủ thêm thời gian. Vẻ mặt của Dân Du Tử dịu xuống, trầm ngâm nói, điệu hổ ly sơn, đến lúc đó tam đại kim đan đều không có mặt, là lúc mà Thanh Dương Ma Tông trống rỗng, chắc chắn sẽ cực kỳ cảnh giác. Nếu mà lão đạo chỉ động thủ với đệ tử Thanh Dương Ma Tông, quá mức rõ ràng, lộ dấu vết, để cho bọn họ phát hiện có người nhầm vào mình, nhất định càng thêm cảnh giác. Tên kim đan kia không phải là đồ ngu, cũng sẽ không dễ dàng mắc lừa. Tần Tàng thở dài, chuyện không làm được cũng chẳng miễn cưỡng có thể kiềm chế tinh lực của bọn họ, mặc dù mục đích của ta cũng đã đạt được rồi. Dân Du Tử gật đầu, tiếp đó ánh mắt sáng lên, suy tư nói, Tần lão đệ yên tâm, lão đạo biết nên làm cái gì. Tần Tàng và Dân Du Tử họp bàn trên đảo nhỏ đến tối, tách ra để mà làm phần việc của mình, đi chuẩn bị. Hẹn thời gian gặp mặt với Dân Du Tử xong, Tần Tàng trở lại trầm động, thấy trạng thái của Phi Thiên Xoa vẫn không tốt hơn, nên hành động lần này thật sự không cách nào mà dựa vào nó. Hắn luyện chế bình thiếu âm từ thừa ra một chút, dường như đã chất rất nhiều vào túi giới tử, mang theo đĩa sát chi khí tràn đầy lên đường, một thân một mình đi về phía đông. Địa Quả Sơn ở Ma Diễm Sơn Môn. Địa Quả Sơn là một ngọn núi lửa thấp nằm ẩn mình giữa núi non trùng điệp, rất khó chú ý. Cưu Bào đạo nhân xây một cái sơn môn nhỏ này, dưới chân núi lửa ít người đến, không có tiếp xúc với tu sĩ bên ngoài, dư nghiệt của Khô Âm Tông khó gặp nguy hiểm. Sau khi mà sơn môn Ma Diễm Môn thành lập, luôn vô cùng điệu thấp, đồng thời còn âm thầm tập hợp dư nghiệt của Khô Âm Tông. Sau khi mà tru sát Cưu Bào đạo nhân, Tần Tàng vốn định diệt gọn Ma Diễm Môn, không ngờ Phi Thiên Dạ Xoa suýt chút nữa bị đánh tan, cân nhắc nặng nhẹ, trước tiên đành phải dẫn Phi Thiên Dạ Xoa về để mà chữa trị, tiếp đó chuẩn bị kết đan, nên không có còn tinh lực chú ý đến Ma Diễm Môn. Môn chủ Ma Diễm Môn và tứ đại Ma Diễm Sử đều đã chết trong tay của mình. Hơn một năm nay không có cao tầng lộ diện, không biết tình hình của Ma Diễm Môn bây giờ thế nào, đệ tử trong môn phái có còn ở đó hay không. Tần Tàng lẳng lặng lao dùng dục giữa núi rừng, đi về phía Ma Diễm Môn, nhìn thấy dãy núi phía xa xa, thiều thào nói. Hắn không biết chuyến đi này có thể đạt được ước muốn hay không. Ngũ đại cao tầng mất tích lâu như vậy khiến cho lòng người bàng hoàng, tan đàn xẻ nghé cũng không kỳ lạ. Liên tiếp vượt qua vài ngọn núi, cuối cùng Tần Tàng đã nhìn thấy sơn môn Ma Diễm. Ở phía đông bắc tây Địa Quả Sơn đều có một đỉnh núi cao đứng sừng sững trong mây, giống như là một bức bình phong kiên cố bảo vệ Địa Quả Sơn. So sánh với ba đỉnh núi cao này, Địa Quả Sơn vô cùng thấp bé chắc nịch. Địa Quả Sơn lấp ló ánh lửa, đây là một ngọn núi lửa còn hoạt động, có điều trong thời gian ngắn không thể phun trào. Ở Ma Diễm Môn có hai loại đệ tử, một loại là dư nghiệt của Khôi Âm Tông năm đó, tu vi cao ra ngoài để mà giúp cứu bào đạo nhân sưu tập bảo vật, tu vi thấp thì mai danh ẩn tích, sống trong núi sâu không dám ra ngoài, không dám rời khỏi cái chỗ lánh nạn này. Một loại đệ tử khác mới nhập môn sau khi Ma Diễm Tông thành lập, đệ tử mới nhập môn tu luyện không phải là truyền thừa của ma công Khôi Âm Tông, mà là một loại công pháp tu luyện nhờ địa quả chi lực do Cưu Bào Đạo Nhân sáng tạo. Bọn họ rất may mắn, Cưu Bào Đạo Nhân không có dám kiêng nể luyện chế thập phương diêm ra phiền, cũng không cần lo lắng biến thành tế phẩm của ma khí. Kế hoạch của Cưu Bào Đạo Nhân rất hoàn mỹ, chờ sau khi mà tu vi của bọn họ có thành tựu thì có thể quang minh chính đại ra ngoài hành tẩu. Khi đó, Cưu Bào Đạo Nhân đoạt xác của Liễu Cơ Vũ thay hình đổi dạng, Ma Diễm Tông nhanh chóng thoát khỏi cái bóng ma của Khôi Âm Tông. Đáng tiếc tất cả âm mưu đều đã bị Tần Tàng phá hư. Những đệ tử mới nhập môn không biết nội tình, đều mù mờ, tu vi không cao. Tần Tàng sẽ không có tâm ngoan thủ lạc mà giết chết, chỉ cần chưa làm ác đều sẽ được bỏ qua. Nhưng mà dư nghiệt của Khôi Âm Tông phải chết. Những người này ngồi nhìn cái việc ác đầy trời, không một ai vô tội. Diệt cỏ tận gốc, không cho tro tàn của Khôi Âm Tông chạy, Tần Tàng mới có thể hạ dạ, luôn tiện an ủi những cố nhân đã bị người của Khôi Âm Tông sát hại. Chương 750, giả làm trưởng môn. Đứng ở trên ngọn núi, nhìn địa quả sơn đằng xa, liếc mắt một cái, đã có thể thấy loại linh thụ kỳ lạ mọc đầy trên địa quả sơn. Loại linh thụ này giống với cây phong lá đỏ nối liền không dứt, tương hỗ với nham thạch trong quả sơn làm nổi bật. Loại linh thụ là một phần thuộc đại trận hộ sơn của Ma Diễm Môn. Trận này dựa theo mộc sinh quả chi diệu, lấy từ ngũ hành tương khắc do quả nguyên của quả sơn trợ lực, quy lực bất phàm. Giữa linh thụ có dựng một căn nhà gỗ, dường như là xuyên qua đó nhìn thấy được vài bóng hình dưới tàn cây. Phía sau địa quả sơn thì có dài đại điện xa hoa. Lúc Ma Diễm Môn bắt đầu thành lập, Cưu Bào Đạo Nhân vẫn không có kiên nể gì mà khuếch trương, cho nên đệ tử trong Ma Diễm Môn không nhiều. Dư nghiệt của Khôi Âm Tông vốn không còn lại mấy, lại bị Tần Tàng săn giết, đoán chừng còn nhiều nhất là 10 người, nhưng mà đều là tu sĩ trúc cơ, thực lực không kém. Đệ tử nhập môn mới hơn 200 người, trúc cơ cực kỳ ít, không bằng số lẻ của núi Thiếu Hòa. Lúc này, trên địa quả sơn là một cảnh tượng đẹp đẽ, yên bình. Đệ tử Ma Diễm Môn hình như không biết môn chủ nhà của mình và Ma Diễm Sử không còn nữa. Vài đệ tử trẻ tuổi đang đùa giỡn ngay trong rừng. Chẳng lẽ trước đó Cưu Bào Đạo Nhân đã từng có bàn giao sao? Tần Tang càng nghĩ càng thấy đúng. Trước khi Cưu Bào Đạo Nhân đoạt xác, phải sắp xếp ổn thỏa, bằng không thì bọn họ không lo lắng như thế. Như vậy cũng tốt. Ánh mắt của Tần Tàng đảo qua trên địa quả sơn, tiếp theo lặng lẽ dòng qua địa quả sơn đi vào U Cốc sau ba đỉnh núi. U Cốc lạnh lẽo vô cùng, trái ngược hoàn toàn với địa quả sơn. Ở nơi sâu thẳm trong U Cốc, bên cạnh đầm lầy có một cái địa động đen như mực, tiêu tán ra từng sợi âm sát chi khí bị cấm chế phong tỏa. Âm sát chi khí khác biệt với địa sát chi khí, không khó tìm, sinh ra nhiều nơi thôn phệ sinh linh như là thi sơn cốt hải hoặc âm hàn u ám. Công pháp Khôi Âm Tông cần mượn âm sát chi khí để mà tu hành. Địa động này không lớn, âm sát chi khí không có dồi dào bằng âm sát quyền, nhưng mà cũng đủ để dư nghiệt của Khôi Âm Tông tu luyện. Đối với thực lực dư nghiệt Khôi Âm Tông, trong đầu của Tần Tàng nắm chắc, có thể tế cho thập phương diêm la phiên và kiếm ô mộc. Từ lúc mà bắt sống Ma Diễm Sử, hắn đã moi được cách phá giải cấm chế dễ dàng trốn vào trong địa động. Bước vào địa động, Tần Tàng phát hiện có ba người đang tu luyện, một người trúc cơ hậu kỳ, hai người còn lại trúc cơ trung kỳ, mỗi người chiếm một địa bàn. Tần Tàng đi thẳng đến trúc cơ hậu kỳ. Địa động đen kịch một màu, Tần Tàng chui vào trong âm sát chi khí, lặng lẽ tiếp cận, nhanh chóng đến vị trí của người kia. Hắn ngồi trên một tảng đá đen tu luyện, xung quanh bày cấm chế báo động cùng với vài cờ nhỏ xung quanh bảo vệ linh trận. Con người của Tần Tàng dừng lại, mở bàn tay ra, thập phương diêm la trận xuất hiện, ngay sau đó quỷ quả mãnh liệt kéo ra. Chỉ nghe âm thanh xé giải, linh trận bảo vệ của người bên cạnh chớp mắt bị quỷ quả xé rách, trận cơ hỗn loạn gãy đứt. Người kia bừng tỉnh sợ hãi, trước mắt lóe lên ánh kiếm, sau đó là đường sáng, nhanh như tia chớp. Hắn chưa kịp phản ứng gì đã cảm giác bụng đau đớn, bị kiếm ô mộc đâm xuyên qua người, đan điền trọng thương. Kiếm khí đáng sợ mạnh mẽ đâm tới, linh lực phi tốc ập đến. Phía sau hắn lóe lên một bóng đen, một chưởng nắm lấy cổ của hắn khiến cho hắn không hét lên được. Tần Tàng xách cổ của hắn lên, dễ dàng bắt sống, tiếp đó động tác liền mạch, không thèm che giấu nữa, trực tiếp xông đến hai người còn lại. Là sư huynh, sao vậy? Mặc dù đã bị hai người kia chú ý, nhưng mà thực lực chênh lệch quá xa, Tần Tàng không cần vận dụng kiếm ô mộc đã thoải mái nắm trụ, không cần tốn nhiều sức đã bắt sống cả ba. Quả nhiên đều là dư nghiệt của Khôi Âm Tông. Sau khi mà trải qua một phen tra hỏi, Tần Tàng hiểu rõ tình hình của Ma Diễm Môn. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ họ La là đệ tử của Cưu Bào đạo nhân, tân nhiệm Ma Diễm Sử. Hiện nay trong Ma Diễm Môn, địa vị của hắn rất cao, thực lực cũng mạnh nhất, thay thế Cưu Bào đạo nhân trưởng khống tông môn. Ngoại trừ ba người bọn họ, hiện ở trong Ma Diễm Môn còn 11 dư nghiệt, trong đó có một người trúc cơ hậu kỳ, những người khác cơ bản đều trúc cơ trung kỳ. Côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa, có thể thấy được nội tình thâm sâu của Khôi Âm Tông. Cưu Bào đạo nhân chặt đứt liên hệ với Khôi Âm Tông, cho nên lệnh tu sĩ họ La dư nghiệt Khôi Âm Tông tiếp xúc với các đệ tử mới nhập môn của Ma Diễm Môn. Thường ngày là bọn hắn ở địa động thu nạp âm sát chi khí rồi trở về núi tìm tu, chưa từng tiếp xúc với đệ tử mới nhập môn. Khôi Âm Tông, Cưu Bào đạo nhân chính là sư phụ, sư thúc bọn hắn. Những cái người này bị Nguyên Chiếu Môn truy sát mấy chục năm, ngày nào cũng hoảng sợ, vất vả mới tìm được chỗ ẩn nấp, nương vào hơi thở Cưu Bào đạo nhân, nên không ai dám làm trái mệnh lệnh của hắn. Sau khi mà đoạt xác, tất nhiên phải cần có một khoảng thời gian khôi phục thực lực. Cưu Bào đạo nhân tưởng rằng nhất định sẽ đoạt xác thành công, cho nên trước đó đã ra lệnh cho tất cả môn hạ đệ tử trở về tông môn. Bao gồm người lúc đầu được phái đi thủ thành Thanh Dương cũng tìm lý do để mà trở về, đợi lúc thấy được Cưu Bào đạo nhân lại một lần nữa rời núi. Cho nên dư nghiệt Khôi Âm Tông đầu nhập ở dưới trướng Cưu Bào đạo nhân, bây giờ đều ở trong Ma Diễm Môn để mà chờ đợi tin tức. Tần Tàng không cần phải chạy lung tung nữa. Tần Tàng lách người rời khỏi địa động, lấy ra di bảo duy nhất của Cưu Bào đạo nhân để lại chính là thiết bàn chỉ. Chương 751, tham kiến trưởng môn. Cưu Bào đạo nhân giữ thiết ban chỉ bên mình, đó là tính vật của tông chủ. Sau này cho dù ai có nắm giữ thiết ban chỉ, trên dưới Ma Diễm Môn đều tôn kính hắn như trưởng môn. Nhờ cái tin này mà chủ ý giả thành đệ tử của Ma Diễm Môn lúc trước của Tần Tàng chợt thay đổi. Giết chết ba người này, cất dài cái túi thi khôi, đeo thiết ban chỉ phi đến dưới chân của Địa Quả Sơn, quang minh chính đại bước vào Ma Diễm Môn. Đại trận hộ sơn Ma Diễm Môn mở ra, trong mắt của phàm nhân những linh thụ lá đỏ này cực kỳ bình thường, chỉ có tu tiên giả mới biết là bên trong hung hiểm thế nào. Ở rừng mỗi một linh thụ đều là sát chiêu biến hóa khôn lường. Tần Tàng vừa lướt đến trước đại trận hộ sơn, chợt nghe tiếng quát từ trong trận truyền ra: dừng lại, lui lại. Bước chân của Tần Tàng dừng lại, không rủ áo bào đen xuống mà giơ tay lên trưng thiết bằng chỉ ra. Trưởng môn đã trở về. Nghe thấy trong trận truyền đến một tiếng thở nhẹ, tiếp đó thấy trong rừng lóe lên một bóng ảnh, cúi người quỳ xuống trước mặt của Tần Tàng. Đệ tử Lư Hưng tham kiến trưởng môn nhân, xin trưởng môn thứ tội. Là lão phu bảo cho các ngươi phong bế hộ sơn đại trận, không có tội gì. Tần Tàng chú ý sự lo lắng trong mắt của Lư Hưng, đứng im liếc mắt ung dung hỏi: La Tiêu và Mai Cô đang ở đâu? La Tiêu chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đã bị Tần Tàng bắt trong địa động. Lo lắng trong mắt của Lư Hưng biến mất, lập tức nói: khởi bẩm trưởng môn, tối hôm qua Lư sư huynh xuống núi không biết đi đâu, sai bảo đệ tử giữ vững sơn môn. Mai Cô sư tỷ đang ở đạo trường truyền đạo, chỉ điểm hậu bối tu hành, để đệ tử đi gọi Mai Cô sư tỷ đến. Không cần. Tần Tàng khoát tay ngăn lại, nhanh chóng đi về Ma Diễm Môn. Lão phu đến sau núi một chuyến, ngươi thay mặt cho lão phu truyền lệnh cho mọi người, Mai Cô bảo bọn họ chờ ở đạo trường đi. Lúc nói chuyện, Tần Tàng điều động thần pháp biến mất trong rừng, chỉ còn dư âm lượn lờ. đệ tử mới nhập môn trong ma diễm môn, ngoại trừ biến cố cơ võ, những đệ tử đạt trúc cơ khác đều chỉ có tu vi trúc cơ tiền kỳ. Lư Hưng không thể nào mà nhìn thấu thần pháp của Tần Tàng. Tần Tàng đi đến phụ cận đại điện sau núi, từ trong miệng La Tiêu đã thăm dò được nội tình trên núi của Dương Nghiệt Khôi Âm Tông, chuẩn bị bắt gọn cho một mẻ. Đề phòng có biến cố xảy ra, trước tiên Tần Tàng bày cấm chế ngăn cách, sau đó lấy ra thập phương diêm la trận, điều khiển kiếm ô mộc với dáng vẻ ngang ngược, cưỡng ép xông vào trong đại điện. Ma tu ở bên trong đang tĩnh tọa, đột nhiên bị đánh lén, không có lực phản kháng, nhanh chóng đã bị Tần Tàng giết chết ngay tại chỗ. Sau một khắc, 11 dư nghệ của Khôi Âm Tông trong ma diễm môn không thiếu một ai, toàn bộ đều bị Tần Tàng xử lý. Bọn họ ai cũng có thập phương diêm la phiền, có điều bị đánh nát trên đường chạy trốn, may mắn còn sống thì đã bị Cứu Bào đạo nhân thu hồi, giao cho tứ đại ma diễm làm ách chủ bài, hành tẩu bên ngoài. Những người này đều nhớ nhung thập phương diêm la phiền cường đại, có điều nguyên chủ môn vẫn truy sát bọn họ, tạm thời không dám ngang nhiên hại người. Tần Tàng điều khiển cửu ưu ma quả phá hủy bạch diễm thập can. Cơ vũ vốn cũng có thập can. Lúc mà đại chiến ở Hàng Sơn Thành, pháp bảo Cứu Bào đạo nhân đã bị Huyết Quế Thần Quang xâm nhiễm, buộc đến tuyệt cảnh, dùng thập phương diêm la trận của cơ vũ ngăn cản Tần Tàng, sau đã bị hủy diệt trong đại chiến. Ngoài ra, hai ma diễm sử khác chỉ có lục can mà thôi. Tần Tàng giết chết nhiều dư nghĩa của Khôi Âm Tông, nên chiến lợi phẩm nhặt được từ trên người ma diễm, tổng cộng lấy được 14 thập phương diêm la phiên toàn thịnh, và hai trận pháp đều chưa hoàn thành. Quy lực của thập phương diêm la trận thậm chí vượt qua cả phù bảo, đem đi đấu giá nhất định có thể đổi được một chút của cải có giá trị, nhưng mà Tần Tàng chưa kết đan, nhất định phải dựa vào thập phương diêm la trận để mà điều động pháp bảo. Đề phòng biến cố vẫn phải giữ lại cho thỏa đáng. Vết tích của Khôi Âm Tông ở tiền tu giới về sau đã bị Tần Tàng xóa sổ. Một ma tông cường đại đã từng quy chấn Tiểu Hằng Dực, khiến tu sĩ chính đạo nghe xong đã sợ mất mật. Giờ đây chỉ tồn tại trong lịch sử. Sau khi mà tru sát những người này, Tần Tàng sắp xếp xong chiến lợi phẩm, xóa đi dấu vết đánh nhau, rồi phi đến đạo trường trên đỉnh núi. Vị trí đạo trường của Ma Diễm Môn, các cái đỉnh núi rất gần, đứng trên đạo trường có thể nghe rõ ràng tiếng phun trào dung nham trong miệng núi lửa, không khí nơi này vô cùng nóng. Có điều đệ tử của Ma Diễm Môn tu luyện công pháp đặc thù cho nên không cảm thấy khó chịu. Lúc này trên đạo trường đứng có 4 người, 3 nam 1 nữ, trong đó có Lư Hưng và 2 thanh niên khác, xem tuổi của hắn. Một người tên là Triệu Thiên Nhiên, một người khác tự xưng là Hồng Diệp cư sĩ. Nữ mặc y phục phụ nhân của cung, khí chất dịu dàng, nàng chính là Mai Cô, cũng là người có tu vi cao nhất trong 4 người, đã cảm ứng được bình cảnh trúc cơ trung kỳ. 4 người này là 4 tu sĩ trúc cơ còn sót lại lúc này trong Ma Diễm Môn. Bọn họ vốn là tán tu, thiên phú không tồi, đạt trúc cơ sau khi nhập môn. 4 người lo lắng chờ đợi ở đó một canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng của trưởng môn. Lư sư đệ, trưởng môn chân nhân thật sự đã trở về rồi, người không có đùa chúng ta chứ? Triệu Thiên Nhiên nhịn không được chất vấn Lư Hưng. Lư Hưng trừng hắn: Triệu sư huynh, sao lại nói vậy? Ta cho dù có gan cũng không có dám truyền giả ngọc chỉ của trưởng môn chân nhân, ta khuyên người cẩn thận một chút, miễn cho họa từ miệng mà ra. Vừa dứt lời, trước mặt của mọi người xuất hiện một người áo đen, không một chút tiếng động. 4 người hoảng sợ nhìn thiết ban chỉ trên tay của Tần Tàng, cuối cùng quỳ gối: Đệ tử tham kiến trưởng môn chân nhân. Chương 752, nhàn bút. Thật ra 4 người bọn họ chưa từng thấy Cứu Bào đạo nhân, đây là lần đầu tiên trưởng môn Ma Diễm Môn xuất hiện trước mặt của mọi người. Tần Tàng gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người của bọn họ, hắn hiểu rất rõ tính tình của những người này. Cứu Bào đạo nhân ẩn núp ở đây vẫn chưa bày ra bản tính ma đạo của mình. Ma Diễm Môn mặc dù danh xưng ma môn, nhưng mà môn hạ đệ tử không có chịu ảnh hưởng gì, không khác lắm môn phái tu tiên bình thường. Tính tình của Michael là hiền lành nhất, uy vọng ở Ma Diễm Môn rất cao. Đứng lên đi. Tần Tàng không muốn ở đây quá lâu, làm chậm trễ thời gian, nói ngay vào trọng tâm. Lần này lão phu đến muốn triệu tập bọn người của La Sư Huynh các người xuống núi xử lý một chuyện quan trọng, chưa biết bao giờ mới trở về. Bốn người các ngươi ở lại thủ tông môn, lão phu không có. Michael thay mặt trưởng môn trưởng khống, ba người khác phụ tá. Bốn người bọn họ không ngờ sẽ nghe được tin tức này trong miệng của trưởng môn, vô cùng ngạc nhiên. Mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, không thể nghi ngờ mệnh lệnh của Tần Tàng đã ban ra, sắp xếp tốt. Cưu Bào đạo nhân giữ lại nội tình rất tốt. Bất kể linh mạch trong núi hay là hộ sơn đại trận đều là ngàn chọn dạng tuyển, không cần thiết phải động vào. Sau khi mà lão phu rời đi, các ngươi phải tăng tiến bản thân, phải phát triển tông môn làm trọng. Ngày xưa làm thế nào thì thế ấy không thay đổi, dựa vào hộ sơn của đại trận giữ cho an toàn các ngươi. Nhớ lúc đi ra ngoài du lịch, chớ có làm trái, dẫn tới kẻ thù cho tông môn, nếu không lão phu tất giết. Mi tâm đột nhiên lóe lên tia sáng, nương theo đó một tiếng sét kinh thiên động địa, kiếm khí như thác nước ập xuống đầu của bốn người. Kiếm khí lạnh lẽo, chấn nhiếp tâm thần. Khí tức pháp bảo bùng nổ, bốn người đã bị kiếm ô mộc chấn nhiếp, lâm vào hoảng sợ. Bọn họ nghĩ không ra, dưới hắc bào là tu sĩ giả đăng cảnh, thế mà lại dùng bản mệnh kiếm cáo mượn quay hùm. Một kiếm này khiến cho bọn họ khắc sâu ấn tượng ở trong lòng. Khi mà Tần Tàng thu hồi ôm một kiếm, kiếm khí tán đi, trên người của bốn người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thậm chí bọn người của Lưu Hưng còn đang run rẩy. Đệ tử không dám. Nhìn bốn người nơm nớp lo sợ, giọng điệu của Tần Tàng thoáng chậm lại. Tần Tàng không quyết định thật sự làm tông môn chủ, thiên phú của hắn thấp kém, khó bảo toàn bản thân. Tuyệt đối không có đặt trọng tâm lên những cái chuyện khác, cho nên không có dư thừa tinh lực đầu nhập ma diễm môn. Đây chẳng qua là nhàn bút của Tần Tàng thôi. Có lẽ hữu dụng, có lẽ cũng vô dụng. Cưu Bào đạo nhân phí cả tâm huyết mới tạo dựng được căn cơ, đã đạt được thành tựu, không có tai họa ngầm, giữ lại cũng không sao, hủy đi toàn bộ rất đáng tiếc. Ma diễm môn bây giờ còn yếu, tương lai phát triển đến mức nào đều phải xem bọn họ. Đương nhiên, Tần Tàng đã nhúng tay, chắc chắn phải lưu lại ấn ký của mình mới rời đi. Miễn cho sau này khi cần tới, chỉ biết đệ tử trong môn phái thay mặt cho trưởng môn, không biết trưởng môn thật. Gọi những đệ tử từ 50 tuổi trở xuống, đột phá luyện khí tầng thứ 10 đến đây. Tần Tàng nói với Michael, đệ tử tuân mệnh. Biểu hiện của Michael trầm ổn hơn ba người khác, lãnh mệnh rời đi. Không bao lâu, tất cả các đệ tử phù hợp với điều kiện đã được gọi đến. Tần Tàng lấy ra một phần chiến lợi phẩm vừa đạt được, tự mình ban cho mỗi người một thanh pháp khí thượng phẩm để làm khích lệ. Bọn người Michael thì ban thưởng pháp khí cực phẩm. Mặc dù đều là pháp khí cực phẩm bình thường, nhưng mà cũng khiến cho bọn người Michael hưng phấn không thôi. Cuối cùng, Tần Tàng phát cho những người khác, nói chuyện riêng với Michael một lúc, còn cho nàng vài thứ rồi phiêu phiêu mà đi. Đi xuống địa quả sơn, Tần Tàng không để tâm đến ma diễm môn nữa, không có trì hoãn ma diễm môn quá lâu để dành thời gian chuẩn bị, lẻn vào Thanh Dương ma tông mới là chính sự. Sau khi xuống núi, Tần Tàng trở về địa Trầm Đồng một lần. Tìm tảng đá ngồi xuống, Tần Tàng mở túi thi khôi, 14 cái bộ thi thể xếp thành một hàng trước mặt của hắn. Cỏ dẫn hồn khó tìm, trên người của Tần Tàng còn hai tấm thiên thi phụ, không muốn lãng phí cho bọn họ, cho nên giết hết. Trong đó hai người trúc cơ hậu kỳ chuẩn bị chế thành sát thi, giữ lại cho mình dùng. 12 người còn lại, đại bộ phận làm cương thi, vài người thì làm sát thi. Kế hoạch lén vào Thanh Dương Ma Tông của Tần Tàng có một chút quan hệ đến những cương thi này. Hắn chuẩn bị mang phường thị Thanh Dương bán cho đệ tử luyện khí kỳ của Thanh Dương Ma Tông. Sát thi quá chói mắt, không thể quá nhiều. Cương thi thì không thành vấn đề. Về thực lực cương thi tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ, pháp môn luyện chế cương thi của Thiên Thi Tông khác biệt hoàn toàn so với những tông môn khác, nhưng có thể mượn một sợi địa sát chi khí nhanh chóng mà hoàn thành. Thanh Dương Ma Tông mặc dù không có giết người thành tính, không kiên nể như những ma môn khác, nhưng mà ở trong địa giới ma môn, mưa dầm thấm đất, đối với một số việc đã không cảm thấy bất ngờ gì. Luyện thi thuật ma môn cũng không hiếm thấy, mua bán dưỡng thi và luyện thi là một chuyện phổ biến. Môn hạ đệ tử mua cương thi để phòng thân, Thanh Dương Ma Tông không có quản quá nhiều. Có điều lúc này thế cục chưa định, Thanh Dương Ma Tông cực kỳ cẩn thận, không cho phép đệ tử mang luyện thi không rõ lai lịch vào trong sơn môn. Tần Tang không chắc chắn, nhưng mà luyện thi này chính là tảng đá dò đường cho Tần Tang. Chỉ cần là bọn chúng có thể đi vào trong Thanh Dương Ma Tông, Tần Tang cũng có thể nhẹ nhõm đi vào. Có được thiên âm thi quyết, Tần Tang đã là tu sĩ trúc cơ, chưa hề luyện chế cương thi, nhưng mà hắn luyện chế sát thi cực kỳ thuần thục, cương thi có gì mà đáng nói. Chương 753, bán thi. Tần Tang lựa chọn một tu sĩ, quỷ đan điền của hắn xóa bỏ dấu tích trúc cơ trung kỳ, sau đó dẫn âm sát chi khí tới, bắt đầu vẽ cấm chế luyện thi trên người đó. Cấm chế một lần là xong, dễ dàng hoàn thành. Tiếp theo, Tần Tang lấy ra hung phách yêu thú và địa sát chi khí chuẩn bị trước. Bước này nhất định phải cẩn thận, nhưng mà không làm khó được Tần Tang. Dựa theo mỗi trình tự luyện thi mà làm, cuối cùng cũng chế thành một bộ luyện thi. Tần Tang một tay nắm chặt cương thi, một tay đắm tới để mà cảm ứng một chút. Bộ cương thi này có thực lực tương đương sức mạnh với tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 11. Dùng thi thể tu sĩ trúc cơ luyện chế thành cương thi, chí ít thực lực cũng phải luyện khí tầng thứ 11. Tần Tang tận lực khống chế sự chênh lệch, miễn cho thực lực của tất cả cương thi gây nghi ngờ. Tiếp đó, Tần Tang điều động thi khí đi khắp toàn thân cương thi, triệt để quỷ diện màu của nó để cho nó biến thành cương thi chân chính, mặt xanh, nanh vàng. Tần Tang ngây người, trong địa động 2 ngày mới đem toàn bộ cương thi và luyện thi luyện thành, bỏ hết vào cái túi thi khôi, đi về phía Thanh Dương. Linh Triều đang thịnh, thành Thanh Dương và Thiên U Quang đóng cửa. Rất nhiều tu sĩ tụ tập bên ngoài Lưỡng Hùng Quang, chờ Linh Triều kết thúc, lập tức tiến vào chiến trường cổ tiên tìm bảo. Ở cái chỗ này, nghe ngóng tin tức cũng rất thuận tiện. Lúc này, Lưỡng Hùng Quang hội tụ nhiều tu tiên giả như vậy, từng hội đấu giá không ngừng mọc lên, tin tức cực kỳ dễ nắm. Tần Tang dùng tên giả là Thanh Phong Đạo Nhân, tra trộn vào nơi này, biết được tông chủ Thanh Dương Ma Tông không có xuất hiện trong Thiên U Quang và thành Thanh Dương. Xem ra tông chủ của Thanh Dương Ma Tông hết sức bình tĩnh. Tần Tang thầm nhíu mày, đành phải nhẫn nại. Sau khi mà hội họp với dân du tử, đang một mình ngồi chờ Lưỡng Hùng Quang đợi thời cơ. Chớp mắt, phí công mấy tháng ở thành Thanh Dương. Trong khoảng thời gian này, Tần Tang cũng không có rảnh rỗi gì, thường xuyên ra vào các buổi đấu giá lớn, chủ yếu làm ba chuyện. Một là sắp xếp bảo vật trong túi giới tử, pháp khí nào không hợp thì đem ra bán, đổi lại pháp khí tiện tài hơn, gắn tăng cường thực lực của mình. Hai là thu thập các loại đan dược trị thi biến. Dù thường nằm đó được ăn cả ngã về không, biến thành hoạt thi cũng không tiếc. Hắn không có phá giải được bí pháp thiên thi phụ, không quan tâm biến hóa của thần sát, chỉ mong kết đan. Tần Tang có Ngọc Phật ở bên người giải quyết mối nguy lớn của môn bí pháp này, cho nên chỉ có thể tận lực tránh các loại tai họa ngầm khác, không để cho mình biến thành hoạt thi. Trong đó, thân xác thi biến sẽ phải đứng mũi chịu sào. Trước đó, lúc luyện đan nhập thể, đầu tiên là luyện cho mình thành hoạt thi. Dựa theo ý tưởng của vô thương và trùng sát của càn thiên cương khí, không cần lo lắng thi biến. Nhưng trước khi luyện mình thành hoạt thi thì cần phải có địa sát chi khí nhập thể. Thân xác xung kích với địa sát chi khí xảy ra thi biến vô cùng nghiêm trọng. Cái loại thi biến này trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể trị được. Nếu là thời gian dài sẽ không còn hy vọng khôi phục, ngoại trừ từ bỏ thân thể này. Những cái loại đan dược có thể chữa trị hiệu quả, vô thương đã liệt kê tỉ mỉ, cũng chẳng phải là vật kỳ trân quý giá gì. Giá trị bản thân của Tần Tang bây giờ không ít, không tiếc hao phí số tiền khổng lồ, chuẩn bị rất nhiều. Ba là tìm kiếm hai chủng linh vật, một là dạng thế chương, một thì gọi là thiên đô nham. Hai cái loại linh vật chính là thứ không thể thiếu dùng để luyện chế dòng hổ nguyên đồng tâm. Dạng thế chương nghe thì giống như một loại linh mộc, thật ra là một loại bảo vật phẩm chất ngọc. Nghe bảo có một loại linh ngọc kỳ lạ, có thể sinh trưởng như vật sống, trải qua dạng năm thai nghén thì có thể trưởng thành thành một cây ngọc nhỏ nhỏ giống như cây nhãn. Loại ngọc bảo giống như cây nhãn thì gọi nó là dạng thế chương. Cái tên dạng thế có lẽ hơi quá đại, âu cũng là chuyện bình thường, vì từ đó thấy dạng thế chương trân quý như thế nào. Thiên đô nham thì là một loại linh nham hiếm thấy, có giá trị kém dạng thế chương một bậc, nhưng mà cũng không dễ dàng tìm kiếm. Địa quyết lão nhân có được hỗn nguyên đồng tâm lâu như vậy mà vẫn chưa luyện thành, chính là vì thiếu hai cái loại linh vật này, ngoài các linh vật sưu tầm khác. Tần Tàng cách kết đan chỉ còn có một bước, nhưng mà một bước này như thế nào, khó mà vượt qua. Tuy vậy không ngăn cản được việc hắn nghe ngóng tin tức của hai loại linh vật này. Nếu có thể hồi phục cái dòng hỗn nguyên đồng tâm như cũ, sau khi mãn kết đan có thể sử dụng ba loại pháp bảo khác nhau, một kim đan lâu năm chưa chắc có thể so được với hắn. Đáng tiếc dạng thế chương và thiên đô nham quả thật là hiếm thấy, chưa hề thấy xuất hiện. Trừ cái chuyện đó ra, Tần Tàng không quên tìm kiếm linh vật phụ trợ kết đan. Loại linh vật này mặc dù là trân quý nhưng mà thường xuyên xuất hiện ở các buổi đấu giá lớn. Với tư cách là bảo vật then chốt, nhưng mà những linh vật còn lại phẩm chất tốt nhất chỉ mạnh hơn khảm ly kim đan một chút, phần lớn không bằng khảm ly kim đan. Vô dụng với Tần Tàng, tuyết linh liên và nhiên dĩ hoa, thậm chí kém hơn một bậc, đó là huyền chân đan và các đan dược khác đều chưa từng xuất hiện. Vừa nghĩ như thế, Tần Tàng có cơ duyên sở hữu một đôi, chứng minh vận khí rất tốt, chỉ có thể trách là thiên phú của mình kém cỏi thôi. Ngoài thành Thanh Dương, trên mặt của Tần Tàng đeo mặt nạ được làm bằng gỗ, mặt đạo bào, đột nhiên rời động phủ đi đến núi Quang không tên. Đến nơi là thấy Dân Du Tử đứng trên đỉnh núi. Trong khoảng thời gian này khiến cho tiền bối phí tâm kẹt ở Thiên U Quang lâu như vậy. Tần Tàng ấn độn quang xuống, chắp tay, giọng điệu có một chút hổ thẹn. Chương 754, giao dịch. Hắn không ngờ tông chủ Thanh Dương Ma Tông lại rất thâm. Hội đấu giá có nhiều bảo vật quý giá đều không thể lôi kéo hắn rời khỏi tông môn. Với lại chỉ còn có 2 năm nữa thôi, Tử Vi Cung đã mở ra rồi. Nếu tông chủ Thanh Dương Ma Tông chờ cho Tử Vi Cung mở ra mới hành động, Tần Tàng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần nữa, nhưng mà tỷ lệ thành công e rằng chưa tới một phần. Giúp đỡ nhau hợp lẽ thường mà thôi, Dân Du Tử lắc đầu nói. Huống hồ lão đạo cũng không xem là đi một chuyến uổng công, chuyến đi vào Tử Vi Cung dù gì cũng cần phải chuẩn bị đồ, gần như đã tập hợp đủ ở Thiên U Quan, hiện giờ chỉ chờ Tử Vi Cung mở ra. Giọng điệu của Tần Tàng hơi thả lỏng. Vậy thì tốt, lần này tiền bối gọi ta đến là có tin tức gì sao? Dân Du Tử gật đầu, phất tay ra hiệu một cấm chế đơn giản nói. Sư môn của ta kinh doanh Thái Ất Đan Cát ở Thiên U Quan, có liên hệ với các đại ma môn. Trong khoảng thời gian lão đạo ở đó, nghe nói sau 3 tháng, ma môn thánh quân, thông u ma quân sẽ tự mình chủ trì hội đấu giá. Đến lúc đó, không chỉ có ma môn Nguyên Anh, các môn chủ đại ma môn đều sẽ trình diện. Bản thân của tông chủ Thanh Dương Ma Tông là cao thủ kết đan hậu kỳ, cộng với xuất thân từ Thanh Dương Ma Tông cũng nằm trong danh sách được mời. Ta đã cho người ta lưu ý rồi, không phải là Tần lão đệ nói kế hoạch của người còn cần chuẩn bị thêm một đoạn thời gian nữa sao? Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Thông U Ma Quân chính là ma môn thánh quân, thành danh không có thua kém gì Xích Phát lão tổ tông chủ của Thành Dương Tông. Thấy Dân Du Tử gật đầu, Tần Tàng mừng thầm. Thông U Ma Quân, ma quy cực thịnh, nghe nói đệ nhất cao thủ của ma môn, thực lực ngang ngửa Xích Phát lão tổ, hắn tự mình chủ trì hội đấu giá, tất nhiên trọng bảo vô số, được mời sẽ không từ chối. Hỏi ra mới biết, thì ra không chỉ có ma môn, lúc này chính đạo tương tự cũng đang tổ chức hội đấu giá ở Thuần Dương Cung. Có điều người chủ trì là Xích Phát lão tổ. Loại hội đấu giá này là lệ cũ, thế lực khắp nơi đều chuẩn bị và Tử Vi Cung sắp mở ra, bù đắp nhau, tăng cường thực lực của bản thân, tranh thủ bảo vệ cái mạng nhỏ trong Tử Vi Cung, đồng thời thu thập được thật nhiều bảo vật. Nghe nói, sau 2 cái hội đấu giá, thậm chí còn tổ chức hội giao dịch chỉ có Nguyên Anh, đồng thời cái người tham gia không chỉ đến từ Tiểu Hành Dực. Đối với Tần Tàng mà nói, đây chính thức là tin tức tuyệt vời nhất. Hơn nữa cao thủ Tiểu Hành Dực tề tụ ở Lưỡng Đại Hùng Quang, Thanh Dương Ma Tông không cần phải lo lắng có người đánh lén sư môn, chẳng cần nghi thần nghi quỷ. Tần Tàng quyết định đi chung với Dân Du Tử thẳng cho đến phường thị Thanh Dương. Sau khi dùng tốc độ nhanh đi vào phường thị Thanh Dương, Tần Tàn tính toán thời gian, thay hình đổi dạng, tiến vào phường thị của Thanh Dương, bắt đầu kế hoạch của mình. Đối với gút mắt của các thế lực trong phường thị Thanh Dương, Tần Tàn sớm đã rõ ràng trong lòng. Tiếp xúc dần, lựa chọn thương hội tên là Trần Bảo Lâu, lấy ra hai bộ cương thi, quỷ thác bọn họ tiến hành đánh giá. Ba ngày sau, hai bộ cương thi thành công bán đi. Hai bộ cương thi cấp thấp rất phổ biến ở địa giới Ma Môn, trừ bỏ bị một vài người chú ý tới thì không gây nên sóng gió gì. Nhưng rất nhanh, lại có hai bộ cương thi xuất hiện ở phường thị Thanh Dương. Lần này kéo thêm sự chú ý, nhất là những tu sĩ luyện khí kỳ, trong đó không thiếu đệ tử của Thanh Dương Ma Tông. Ngoài ra, có vài tu sĩ trúc cơ cũng bắt đầu quan tâm. Rõ ràng, có tu sĩ tinh thông luyện thi thuật, bán luyện thi ở phường thị. Những cương thi này nói không chừng là nhạc dạo, trong tay người nọ có lẽ còn nắm giữ sát thi. Mấy ngày trước, Tần Tàn đổi gương mặt, lấy thân phận luyện khí sư, trở thành khách khanh của một tiệm bán hàng, quang minh chính đại để mà lộ diện ở phường thị Thanh Dương. Hắn tiếp xúc với nhiều đệ tử của Thanh Dương Ma Tông, cực kỳ hiền lành, giúp cho bọn họ chữa trị hoặc luyện chế pháp khí dở da thấp. Lúc mà rảnh rỗi còn nói chuyện phím một hồi, rồi mới thản nhiên tìm hiểu tin tức của Thanh Dương Ma Tông. Có khi sẽ cố ý chỉ điểm cho bọn họ dáng vẻ lương thiện, bảo vệ hậu bối. Trong đó còn có rất nhiều người quen trước kia ở Thiên Hoa Lâu. Bọn họ không nhận ra người trước mắt này chính là Thanh Phong đạo trưởng, làm cho bọn họ nhớ mãi không quên, nhưng mà lại có cảm giác vô cùng thân thiết. Do vậy, Tần Tàn rất được chào đón. Thật ra lúc này, Tần Tàn lấy thân phận ma tu luyện thi, âm thầm tiếp xúc với người muốn mua luyện thi, phần lớn đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Tu sĩ trúc cơ quan sát, cảm thấy mấy cái bộ cương thi không đáng để cho bọn họ giống trống khua chiêng. Tần Tàn thì không thèm để ý, hắn thật tâm giao dịch, âm thầm tiếp xúc không ít người. Bốn cái bộ cương thi lần lượt thành công bán đi, trong đó có ba bộ bán cho đệ tử Thanh Dương Ma Tông. Cái này rất bình thường, đệ tử Thanh Dương Ma Tông phần lớn giàu hơn tán tu, ra giá cực kỳ hào sản, mà cương thi được chế luyện dưới bàn tay của Tần Tàn cũng rất được đáng giá. Đến bây giờ, tám cái bộ luyện thi đã ra lò, trong tay của Tần Tàn còn có một bộ cương thi và sáu bộ sát thi. Trong năm bộ sát thi, kể cả sau trận đại chiến với Cưu Bào đạo nhân, còn sót lại một bộ sát thi trúc cơ trung kỳ. 14 dư nghiệt Khôi Âm Tông có 4 người luyện thành sát thi, 9 người luyện thành cương thi, 1 người khác giữ lại dùng. Mấy ngày trôi qua, luyện thi lại xuất hiện ở phường thị Thanh Dương, có điều ngoại trừ một bộ cương thi, còn có một bộ sát thi, mặc dù là thực lực không mạnh lắm, còn không bằng tu sĩ trúc cơ tiền kỳ phổ thông. Chương 755, Quả Cức Thảo. Nhưng mà lần này, Đồng Tĩnh rõ ràng không giống. Sau buổi hội đấu giá, quan hệ giữa Tần Tàn và tu sĩ trúc cơ thông qua Trân Bảo Lâu rõ ràng hơn nhiều. Tần Tàn cẩn thận, mặc dù mục đích của hắn là đến Thanh Dương Ma Tông, nhưng mà sẽ không ngốc đến nỗi bại lộ ý đồ chân chính của mình, gây nghi ngờ, phải trả giá đắt. Vừa tối, bộ sát thi cũng đã được bán đi, tiếc là đối phương không phải là đệ tử Thanh Dương Ma Tông. Hiện tại, trong tay của Tần Tàn còn 3 bộ sát thi, có 2 bộ sát thi trúc cơ hậu kỳ, chuẩn bị giữ lại cho mình dùng. Nhưng mà vì kết đan là một chuyện lớn, nên bán cũng phải bán. Có điều, sát thi trúc cơ hậu kỳ quá gây chú ý, Tần Tàn không dám tùy tiện ra tay. Từng ngày trôi qua, khoảng cách bắt đầu hội đấu giá không đến 1 tháng, Trân Bảo Lâu đột nhiên truyền tới tin tức. Một vị cao thủ của Thanh Dương Ma Tông muốn gặp Tần Tàn một lần. Biết được tin này, trong lòng của Tần Tàn hơi động, người hắn đợi rốt cuộc đã đến rồi. Tần Tàn cố nén gấp gáp, tính toán 2 ngày sau sẽ lên đường để gặp người này. Chạng vạng tối ngày thứ 3, tinh thất Trân Bảo Lâu. Tần Tàn mặc một bộ áo bào đen đi vào Trân Bảo Lâu, lập tức được quản sự đưa vào tỉnh thất. Lúc này là một nam tử trung niên có khí chất nho nhã, đang ngồi bên trong, không có che mặt, khoan thai uống trà. Ngay người ở phường thị Thanh Dương 28 năm, đối với cao thủ Thanh Dương Ma Tông, Tần Tàn có biết đôi chút. Người này tên là Văn Ngạn Kiệt, nghe nói Thanh Dương Ma Tông trọng nghĩa khinh tài, bảo vệ hậu bối, thanh danh không tệ. một tay dày công tôi luyện thanh dương ma quả. Trước mặt thì ra là Văn đạo hữu. Đợi quản sự Trân Bảo Lâu lui ra, Tần Tang làm cho cái giọng của mình vừa khàn vừa tang thương, ngồi xuống trước mặt của Văn Ngạn Kiệt. Hai mắt của hắn nhắm tịch, buông chén trà xuống nhìn Tần Tang. Đạo hữu nhận ra Văn mổ sao? Khó mà không nhận ra. Tần Tang quái dị cười. Danh khí của Văn đạo hữu cực lớn, ở phường thị Thanh Dương không ai mà không biết. Lão phu cũng chỉ là như sấm rền bên tai thôi, lỗ tai như là một kén vậy. Không ngờ Văn đạo hữu cũng có hứng thú với luyện thi. Xem ra sát thi của lão phu có thể bán được giá tốt rồi. Văn Ngạn Kiệt thản nhiên nói, luyện thi chẳng qua là công cụ, không khác pháp khí. Đối với thứ có thể tăng thực lực, Văn mộ rất có hứng thú. Còn bán được bao nhiêu tiền phải dựa vào phẩm chất luyện thi của đạo hữu. Mấy ngày trước loại kia đều bán đấu giá, không có mang ra ngoài bán. Tần Tàng biết, lấy thực lực của Văn Ngạn Kiệt, sát khí phổ thông không có khả năng bị hắn nhìn trúng. Mở túi thi khôi, đem bộ sát thi trúc cơ trung kỳ gọi ra. Đạo hữu, xem bộ này thế nào? Ánh mắt của Văn Ngạn Kiệt sáng lên, đưa thần thức ra, đảo qua đảo lại trên thi thể, liếc nhìn Tần Tàng. Đạo hữu quả nhiên không phải là người tầm thường, khó trách Văn mổ không nhìn thấu thực lực của đạo hữu. Trong tay đạo hữu, sợ còn sát thi mạnh hơn chứ. Tần Tang hỏi lại, bộ sát thi này cũng không có lọt vào mắt của Văn đạo hữu sao? Vẫn còn quá yếu. Văn Ngạn Kiệt lắc đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn gần Tần Tang, giọng điệu trầm thấp. Trong tay của đạo hữu chắc chắn còn sát thi trúc cơ hậu kỳ, không cần phải che giấu nữa, lấy ra hết đi, Văn mổ đều muốn. Tần Tang nhất định muốn bán, nhưng mà tư thế và giọng điệu của Văn Ngạn Kiệt ẩn chứa một loại nguy hiểm khiến cho Tần Tang âm thầm nhíu mày. Không biết người này đang nói nhảm hay là cố ý làm đấy. Bản tính người này chỉ sợ không quá giống với lời đồn đãi rồi. Đương nhiên, hắn không sợ Văn Ngạn Kiệt, hắn hiểu rất rõ phường thị Thanh Dương không kém hơn bất cứ người nào ở Thanh Dương Ma Tông. Thế lực trong phường thị rất phức tạp. Sau khi mà Thanh Dương Ma Tông suy thoái, e là không thể nào một tay che trời. Dù cho muốn bán, cũng không thể quá mềm yếu. Nếu không, ngược lại sẽ để cho Văn Ngạn Kiệt táo tợn hơn, nói bốn trả ba. Tần Tang suy nghĩ, bỗng nhiên đứng dậy quát. Văn đạo hữu có ý gì, chẳng lẽ muốn ép bán sao vậy? Thấy dáng vẻ của Tần Tang, ánh mắt Văn Ngạn Kiệt sáng lên. Văn mổ, quả nhiên đoán không sai, đạo hữu đang do dự cái điều gì? Trong tay của Văn mổ không thiếu pháp khí cực phẩm, đạo hữu cứ nói giá là được rồi. Tần Tang hư lạnh, cái bộ sát thi kia là ách chủ bài của lão phu, đang muốn ý vào nó tiến vào chiến trường cổ tiên. Những cái pháp khí khác có thể mạnh hơn so với sát thi sao? Văn đạo hữu đừng có nói si nói mộng, hôm nay coi như lão phu chưa từng gặp qua Văn đạo hữu. Tần Tang cất sát thi, xoay người rời khỏi, đã bị Văn Ngạn Kiệt chặn lại. Văn đạo hữu có ý gì chứ? Tần Tang ra vẻ khiếp sợ, Văn Ngạn Kiệt ung dung nói, đạo hữu chớ có hiểu lầm, Văn mổ là thành tâm giao dịch, nhìn xem đây là cái gì. Nói xong, Văn Ngạn Kiệt lấy ra một cái hộp ngọc từ túi giới tử, bên trong có một gốc cỏ nhỏ. Có điều gốc cỏ này toàn thân màu đỏ, hộp ngọc mở ra, nhiệt khí cuồn cuộn tản ra, khiến cho nhiệt độ trong tĩnh thất tăng cao. Quả cước thảo à? Nhìn thấy cái bụi linh thảo này, Tần Tang bất ngờ. Không ngờ lại có thể thu hoạch lớn vậy. Quả cước thảo chính là một trong những linh dược chữa trị thi biến. Không sai, là quả cước thảo. Văn Ngạn Kiệt gật đầu. Mấy lần đạo hữu đã giao dịch, đều muốn loại linh dược này. Văn mổ suy đoán, đạo hữu luyện thi, vô ý mà dẫn thi khí thi độc nhập thể. Dội dã như vậy, chỉ sợ là thương thế không nhẹ. Đạo hữu đã nhận ra quả cước thảo. Hiệu quả không cần Văn mổ phải lắm lời. Cái gốc quả cước thảo này đổi lấy sát khí của đạo hữu có được không vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 82 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.